Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, thiên hạ người nào không biết quân. Đại kết cục, Đường Thành vừa diệt Hạo Nguyệt Đế quốc, cái khác đại thành thị, thậm chí là đại lục Đông Phương tất cả thành trấn, thôn xóm đều rất khó trốn khỏi này kiếp. Cái này đem là toàn bộ nhân loại tai nạn. Tiểu học đệ, chạy nhanh a. Người thế nào dừng lại bất động? Đào Yêu Yêu đột nhiên quay đầu lại kinh hô. Thiên Thủy Học Viện đám người, tại Thiên Địa Đỉnh Lô khởi động phía trước, liền đã tại Đào Yêu Yêu dưới sự hướng dẫn, hướng Đường Thành Tây Môn vị trí chạy hết tốc lực. Nhưng mà, Lâm Phong lại đột nhiên đứng tại chỗ. Đào Yêu Yêu đem Lâm Phong bỏ rơi hơn 50 trượng. Nhìn lại, Lâm Phong vậy mà không chạy. Không khỏi gấp đến Đào Yêu Yêu lớn tiếng la lên. Ta không chạy, các ngươi chạy đi, sinh tử ở giữa. Lâm Phong vẫn như cũ giống như trước như vậy. Cười nhạt một tiếng, tiểu học đệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Đào Yêu Yêu gấp đến dậm chân. Dỗ, một đạo màu đỏ tươi sóng nhiệt, đột nhiên nổ vang tại bên cạnh bọn họ. A, Lưu Đông một tiếng kêu thảm, bị một loại màu đỏ giống như nham tương chất lỏng phun đến trên thân, cơ hồ hòa tan hắn toàn bộ cánh tay trái. Chất lỏng màu đỏ lại còn tại hướng trên thiêu đốt. Lưu Đông không hổ là đàn ông, chỉ là kêu một tiếng nói, hung hăng cắn chặt răng, một chưởng đem còn lại non nửa cái cánh tay trực tiếp chém đứt. Đông ca, ngươi không sao chứ? Cổ Miêu nhào tới Lưu Đông bên người, nhìn qua Lưu Đông tàn cánh tay, đầy mắt đều là đau lòng. Đi nhanh đi, Đào Yêu Yêu nhanh khóc lên. Ta cũng không đi, Lâm Phong là đệ đệ ta. Ta muốn lưu xuống tới bồi hắn. Mặc dù Lâm Huân Nhi không biết Lâm Phong phải làm gì, nhưng thân làm tỷ tỷ, Lâm Huân Nhi lựa chọn không giữ lại chút nào. Tin tưởng Lâm Phong, ta cũng không chạy. Vương Lăng Yên nở nụ cười xinh đẹp, lựa chọn lưu tại Lâm Huân Nhi bên người. Ai, vậy được rồi. Cho dù chúng ta chạy tới cửa thành phía tây, cũng rất khó ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu thở dài nói. Đám người là tránh né diễm trụ lúc, đột nhiên phát hiện, Lâm Phong mất đi bóng dáng. Lâm Huân Nhi bên tai, chỉ lưu lại Lâm Phong một đạo ung dung tiếng thở dài. Ai, cái này phá hệ thống, nhất định là hắc tâm thương nhân tạo. Một chương một canh giờ trí tôn cường giả thể nghiệm thẻ, vậy mà bán mắc như vậy. Lâm Phong nhảy lên mà lên. Tiểu học đệ, người đi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn qua Lâm Phong bay lên không, Đào Yêu Yêu có vẻ hơi mất hết hồn vía. Ta đem trên trời những cái kia ma hồn sư giết cho các ngươi nhìn. Lâm Phong bình thản ngữ khí trong tràn đầy tự tin. Vọng Long chỉ tức kiếm, bán. Cửu Long đằng thiên quyết, bán. Thần Long thiên vũ, bán. Hô, rốt cục đủ. Đinh, ký chủ hối đoái trí tôn thể nghiệm thẻ một canh giờ. Đinh, ký chủ sử dụng trí tôn thể nghiệm thẻ. Ai, các ngươi nhìn trên trời, lại có người bay lên tới. Có người chỉ trên trời nói, nhìn cái giám nha nhìn, mau trốn đi. Trên trời không phải liền là ma hồn sư sao? Một cỗ lệnh vạn vật sinh linh sợ run kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện ở đường thành trên không. Khí tức tại lan tràn, tại hướng lấy đường thành từ phía bát phương. Đường thành ở ngoài phương hướng lan tràn. Các đại hồn thú rừng rậm trong, cường đại nhất hồn thú nhóm hoảng sợ nằm trên đất trên, hướng về phía đường thành phương hướng vụng trộm nhìn ra xa. Thú trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên võ đại lục trên, đủ loại lánh đời bế quan cường giả, cơ hồ tại thống nhất thời gian, toàn bộ bị thức tỉnh, nhao nhao hướng đường thành phương hướng nhìn lại. Giây lát sau đó, thiên võ đại lục ở ngoài, vô tận mênh mông đại hải trong, trong hải dương chúa tể, cường đại hải hồn thú, cũng cảm nhận được cỗ kia khí tức. Bọn họ mảy may không có chúa tể vô tình cùng bá đạo, mà là giống như rùa đen rút đầu một dạng, đem khổng lồ thân thể vùi vào đáy biển bùn cát trong. Cổ lão mà cường đại hồng hoang khí tức xuyên qua hải dương, lại bao phủ một mảnh khác đại lục, theo sau là thiên võ đại lục vị trí toàn bộ tinh cầu. đều đắm chìm trong cỗ này khí tức trong 10 ức năm, dòng dã 10 ức năm, dạng này khí tức không có xuất hiện qua. Thiên địa đỉnh lô đột nhiên dập tắt, đường thành nguyên bản có thể đem người đốt chết nhiệt độ cao cũng tại dần dần khôi phục bình thường. Quỷ xuyên tàng la một mặt khó có thể tin, liều mạng kêu to, chuyện gì xảy ra? Thiên địa đỉnh lô thế nào không vận chuyển? Các ngươi nhìn trên trời, mau nhìn trên trời, vô số đường thành bình minh bách tính ngửa đầu hướng bầu trời bên trong hô to. Trên bầu trời nguyên bản chỉ có cửu quỷ Tích Nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la hai cái người, vào lúc đó giờ phút này nhân số biến thành ba cái, trên bầu trời lại nhiều một người, Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái thiếu niên, một bộ trường sam, áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, đạp thiên mà đi. Ngươi là cái gì? Bay lên thiên tìm đến chết hay sao? Hạo Nguyệt Đế quốc chẳng lẽ còn có cái thứ hai hồn tôn? Quỷ xuyên tàng la kêu lên xong, một đạo đen như mực hồn lực chiếu mặt đánh ra, cửu quỷ Tích Nguyệt đồng dạng hướng Lâm Phong làm khó dễ. Phần lưng cùng đầu ngón tay dày như tơ lụa hồn lực hướng Lâm Phong cuốn tới. Chỉ là cửu quỷ Tích Nguyệt một kích này liền có thể hòa tan mất một tên hồn tôn cường giả. Nhưng mà Lâm Phong duỗi ra một chỉ, đem hai tên ma hồn sư tàn bạo một kích, tất cả đều điểm phá, toàn bộ hóa thành hư vô. Ngươi, ngươi là cái gì? Chấm ngoặc kép. Quỷ xuyên tàng la ngữ khí trong tràn đầy kinh khủng. Ta không phải hồn tôn cường giả. Chí tôn, nghe nói qua sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Không có khả năng. Thiên võ đại lục thiên địa năng lượng căn bản không đủ sinh ra một tên mới chí tôn cường giả. Quỷ xuyên tàng la giống lớn nói. Lâm Phong nhẹ giơ lên bàn tay. Một đầu cửu chảo kim long từ thể nội chui ra, tượng trưng cho điềm lành hoa hạ thần long. Hoa hạ thần long là Lâm Phong thần bí tiểu xà võ hồn hình thái cuối cùng. Lâm Phong tiến cấp tới chí tôn cường giả sau, võ hồn cũng đồng dạng hoàn thành thuế biến. Hoa hạ thần long là không thuộc về cái này vị diện hồn thú. Nó đến từ Lâm Phong kiếp trước. Không có khả năng, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Hoa hạ thần long cùng Lâm Phong tâm hữu linh tê. Lâm Phong vừa dứt lời, long vĩ hất lên, bổ về phía trên bầu trời mây đen. 300 ma hồn sư hóa thành một đoàn phấn vụn, mây đen bị đánh tàn, lộ ra dương quang phổ chiếu lãng lãng càn khôn. Ngươi, chí tôn, cái này không có khả năng. Thiên võ đại lục trên không có khả năng lại xuất hiện một tên chí tôn. Ngươi là làm sao làm được? Quỷ xuyên tàng la đơn giản là từ hàm răng trong nặn ra tới cái này mấy chữ. Ân, liên quan gì đến ngươi? Lâm Phong giơ lên cánh tay phải, tay phải hư ấn, trong phút chốc Lâm Phong tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Quỷ xuyên tàng la cùng cửu quỷ Tích Nguyệt đối mặt, phảng phất là toàn bộ tinh thần. Ngươi nhớ không nhớ kỹ? Có một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. A, quỷ xuyên tàng la đột nhiên bạo phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Mà cửu quỷ Tích Nguyệt bởi vì thống khổ, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, đóng trên hai con ngươi, lăng không hiện lên ra một cái to lớn kim sắc bàn tay. Bàn tay kim quang, tựa hồ thay thế thái dương, chiếu sáng toàn bộ thiên võ đại lục. Cửu quỷ Tích Nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la, tại thần trưởng phía dưới, bị ép thành hai tấm bánh thịt. Ngàn năm tu vi huyễn ma đầu, vừa thấy kim Phật mới thành trống rỗng, mà một buổi sáng trở thành chí tôn, liền mang ý nghĩa vĩnh sinh. Lâm Phong bình thản ngữ khí, cũng không thi triển nửa điểm hồn lực, lại truyền khắp cả viên tinh thần, phảng phất Lâm Phong tại tất cả mọi người bên người, bình tĩnh nói chuyện. Hôm nay, Lâm Phong với thiên võ đại lục Hạo Nguyệt Đế quốc trên không, chém giết 300 tên ma hồn sư. Còn thế giới một cái hòa bình, các ngươi cái gì đều không cần hỏi, chỉ cần nhớ kỹ, ta kêu Lâm Phong, đường thành lâm nguy nặng ma hiện, thần long quang đuôi sáng lên càn khôn, chư thiên thần Phật nay không ở, thiên hạ người nào không biết quân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.